mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương 5 An toàn như những ngôi nhà. Năm 1941, một nhà xây dựng địa ốc đã cho xây bức tường cao 1,8 tại quận 8 Mile của Detroit. Ông buộc phải xây bức tường này để đạt đủ điều kiện nhận các khoản vay ưu đãi từ cơ quan nhà ở liên bang. Các khoản vay đó chỉ được cấp cho việc xây dựng ở một phía bức tường mà phần lớn cư dân là người da trắng. Còn phần bên kia của thành phố, hầu hết là người da đen sinh sống, sẽ không nhận được tiền vay liên bang bởi vì những người Mỹ da đen được cho là không đáng tin cậy về tín dụng. Đây là một phần của hệ thống đã chia rẽ cả thành phố, về lý thuyết là bằng sự đánh giá độ tin cậy về tín dụng, nhưng trên thực tế là bằng màu da. Nói cách khác, sự phân biệt chủng tộc về địa lý không phải điều ngẫu nhiên mà do hệ quả trực tiếp từ chính sách của chính phủ. Bản đồ của Hội đồng cho vay mua nhà liên bang đã cho thấy các khu vực mà người da đen chiếm đa số ở Detroit, khu Lower East Side, cộng một vài chỗ gọi là khu lao động ở West Side và 8 Mile, được đánh dấu là chữ D và được tô màu đỏ. Các khu vực được đánh dấu chữ A, B hoặc C hầu hết là người da trắng ở. Sự phân biệt này đã giải thích vì sao sau này người ta gọi việc cho toàn bộ một số khu vực nào đó mức độ xếp hạng tín dụng âm và gạch đỏ. Kết quả là khi những người sống ở khu vực D muốn được vay tiền mua nhà, họ sẽ phải chịu lãi suất cao hơn đáng kể so với những người sống ở các khu vực từ A đến C. Trong thập niên 1950, cứ trong số 5 người da đen vay tiền mua nhà thì một phải chịu lãi suất từ 8% trở lên, trong khi đó hầu như không có người da trắng nào phải chịu lãi suất trên 7%. Đây chính là khía cạnh tài chính ẩn giấu trong cuộc đấu tranh đòi quyền công dân. Detroit là quê hương của các doanh nhân da đen thành đạt như Berry Gordy, người sáng lập ra nhãn hiệu thu âm Motown lần đầu nổi tiếng năm 1960 với đĩa nhạc rất hợp cảnh Tiền chính là thứ tôi muốn, Money, That's What I Want của Barrett Strong. Các ngôi sao khác của Motown như là Aretha Franklin và Marvin Gaye hiện đang sống tại thành phố này. Vậy mà suốt cả thập niên 1960, vẫn tồn tại định kiến cho rằng những khu vực của người da đen có mức độ rủi ro về tín dụng cao. Nỗi tức giận đối với việc phân biệt đối xử về kinh tế đó chính là nguyên nhân đằng sau cuộc bạo động nổ ra tại phố 12 của Detroit ngày 23 tháng 7 năm 1967. Trong 5 ngày xảy ra hỗn loạn sau khi cảnh sát đột kích vào một con lợn mù, tức quán rượu lậu không được cấp phép. 43 người đã bị giết chết, 467 người bị thương, trên 7.200 người bị bắt và gần 3.000 tòa nhà bị cướp bóc hoặc đốt phá. Một biểu tượng có sức thuyết phục mạnh mẽ về sự phản đối của người da đen đối với nền dân chủ sở hữu nhà ở hiện vẫn còn đối xử với họ như những công dân hạng hai. Thậm chí đến nay, bạn vẫn có thể nhìn thấy những lô đất trống mà cuộc bạo động đã để lại sau lưng. Người ta đã phải sử dụng quân đội thường trực với xe tăng và súng máy để dập tắt cái đã được chính thức thừa nhận là một cuộc nổi dậy. Cũng như trong thập niên 1930, sự thách thức bằng bạo lực đã dẫn đến phản ứng về chính trị. Tiếp theo đạo luật quyền công dân trong thập niên 1960, các bước đi mới đã được thực hiện để cho người dân tiếp cận nhiều hơn với quyền sở hữu nhà ở. Năm 1968, Fannie Mae được chia làm hai, Hiệp hội vay mua nhà quốc gia của chính phủ, là tổ chức phục vụ những người vay tiền nghèo khổ như các cựu chiến binh, và một Fannie Mae mới được thay đổi chức năng thành một doanh nghiệp do tư nhân sở hữu trong chính phủ tài trợ, được phép mua các trái phiếu thế chấp thông thường cũng như các món vay mua thế chấp do chính phủ bảo lãnh. Hai năm sau đó, để tạo ra cạnh tranh trên thị trường thứ cấp, tập đoàn cho vay mua nhà liên bang đã được thành lập. Một lần nữa, hiệu quả là đã mở rộng thị trường thứ cấp cho vay mua nhà và ít nhất về lý thuyết đã hạ thấp mức lãi suất cho vay mua nhà. Đương nhiên, gạch đỏ trên cơ sở phân biệt chủng tộc không biến mất sau một đêm, song nó đã trở thành một tội ở cấp liên bang. Thực vậy, với đạo luật tái đầu tư cộng đồng năm 1977, các ngân hàng của Mỹ đã chịu sức ép pháp luật và cho các cộng đồng thiểu số nghèo hơn được vay tiền. Với việc thị trường nhà ở Mỹ lúc này được bảo hiểm bởi những thứ mang tên giống như phiên bản tài chính của các ông bố và bà mẹ, Fannie, Ginnie và Freddie, luồng gió chính trị đã được thiết lập lại cho phù hợp với nền dân chủ sở hữu nhà. Những người đang vận hành các tổ chức tiết kiệm và cho vay giờ đây có thể hoạt động theo quy tắc 363 rất dễ chịu, chi 3% cho các khoản tiền gửi, cho vay tiền với lãi suất 6% và có mặt ở sân chơi golf vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày. Phía bờ bên kia Đại Tây Dương, tỷ lệ sở hữu nhà ở mãi không bắt kịp quyền lợi chính trị của người dân. Ở Anh sau chiến tranh, các chính trị gia của cả đảng Bảo thủ và đảng Lao động thường vẫn cho rằng nhà nước cần phải cung cấp hoặc ít nhất là trợ cấp về nhà ở cho các tầng lớp lao động. Quả thực, Harold Macmillan còn tìm cách vượt qua đảng Lao động với mục tiêu xây mới 300.000, sau đó là 400.000 ngôi nhà một năm. Từ năm 1959 đến 1964, khoảng 1/3 số nhà ở mới ở Anh là do các hội đồng địa phương xây dựng, rồi tăng lên 1/2 trong 6 năm cầm quyền sau đó của đảng Lao động. Những khối nhà cao tầng xấu xí và vận hành tồi về mặt xã hội và những khu nhà ở mà ngày nay đang làm hỏng bộ mặt của hầu hết các thành phố nước Anh là tội của cả hai đảng, Khác biệt thực sự duy nhất giữa phe hữu và phe tả là phía bảo thủ sẵn sàng bỏ điều tiết thị trường cho thuê tư nhân nhằm khuyến khích các chủ nhà đất tư nhân, còn đảng lao động quyết tâm cũng mạnh mẽ không kém về hướng ngược lại, hòng áp đặt lại việc kiểm soát giá thuê nhà và loại bỏ chủ nghĩa Redman, hành vi bóc lột của các chủ nhà đất theo kiểu Peter Redman, người đã dùng cách đe dọa để đuổi người đang ở những căn nhà khống chế tiền thuê và thay thế họ bằng những người nhập cư từ Tây Ấn phải trả tiền thuê nhà giá thị trường. Cho đến tận năm 1971, chỉ có chưa đến một nửa số nhà của Anh là do những người sở hữu chúng cư ngụ. Ở nước Mỹ, nơi mà nhà ở công chưa bao giờ có vai trò quan trọng, các khoản trả lãi vay mua nhà luôn được giảm mức chịu thuế kể từ khi bắt đầu có hệ thống thuế thu nhập liên bang năm 1913. Như Ronald Reagan đã nói, khi có người chất vấn về nguyên do của việc miễn thuế này, việc khấu trừ thuế lợi tức là một phần của giấc mơ Mỹ. Điều này đóng một vai trò khiêm tốn hơn nhiều ở Anh cho đến năm 1983, khi một chính phủ cấp tiến hơn của đảng bảo thủ do Margaret Thatcher đứng đầu đưa ra quy định khấu trừ lãi vay mua nhà tại gốc đối với 30.000 bảng đầu tiên của một khoản cho vay mua nhà có đủ điều kiện. Bộ trưởng tài chính của bà, đó là Nigel Lawson, tìm cách giới hạn sự miễn giảm này sao cho những người vay nhiều lần không thể lợi dụng được điều đó đối với cùng một bất động sản. Ông ta đã sớm phải đụng đầu với bức tường gạch xây bởi sự tận tâm hết mình của Margaret Thatcher trong việc bảo toàn từng mẫu cuối cùng của sự khấu trừ lãi vay mua nhà. Mirage cũng không phải là cách duy nhất mà bà Thatcher theo đuổi nhằm khuyến khích quyền sở hữu nhà bằng cách bán đi nhà ở của các hội đồng địa phương với mức giá rẻ cho 1,5 triệu gia đình thuộc tầng lớp lao động có nhu cầu, mà đã đảm bảo rằng ngày càng có nhiều đàn ông và phụ nữ Anh có ngôi nhà của riêng mình. Kết quả là có sự tăng vọt tỷ lệ những người sở hữu nhà họ cư ngụ từ 54% năm 1981 lên 67% 10 năm sau đó. Tổng số bất động sản do chính người sở hữu cư ngụ đã tăng vọt từ trên 11 triệu năm 1980 lên trên 17 triệu vào ngày nay. Cho đến tận thập niên 1980, các ưu đãi của chính phủ đối với việc vay và mua nhà có vẻ rất thuyết phục với các hộ gia đình bình thường. Thực vậy, xu hướng lạm phát tăng cao hơn với lãi suất tiết kiệm vào cuối thập niên 1960 và 1970 đã mang lại cho những người đi vay một bữa ăn trưa không mất tiền, do giá trị thực sự của các khoản nợ của họ và tiền trả lãi vay giảm xuống. Trong khi những người mua nhà ở Mỹ vào giữa thập niên 1970 dự báo rằng tỷ lệ lạm phát sẽ không dưới 12% vào năm 1980, những người cho vay tiền mua nhà lại đề nghị cho vay 30 năm với lãi suất cố định là 9% hoặc thấp hơn. Đã có lúc, những người cho vay thực chất là trả tiền cho người khác để họ vay tiền của mình. Trong khi đó, giá bất động sản tăng gần 3 lần trong thời gian từ năm 1963 đến 1979, trong khi giá tiêu dùng chỉ tăng khoảng 2,5 lần. Song cuối bát cơm ngon lại có sẵn. Chính các chính phủ từng thề thốt tin tưởng vào nền dân chủ sở hữu nhà ở, hóa ra cũng tin vào sự ổn định giá cả, hay ít nhất là vào mức lạm phát thấp hơn. Để đạt được điều đó thì lãi suất phải cao hơn. Hậu quả không mong muốn là một trong những cú bùng vỡ bong bóng ngoạn mục nhất trong lịch sử thị trường bất động sản. Từ tiết kiệm và cho vay đến dưới chuẩn. Hãy lái xe dọc theo con đường liên tiểu bang số 30 từ Dallas, Texas, và bạn không thể không nhận thấy những ngôi nhà và chung cư đang xây dở dang, hết dạng này sang dạng khác. Sự tồn tại của chúng là một trong những dấu vết cuối cùng còn nhìn thấy được từ một trong những vụ bê bối tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Một vụ lừa đảo đã làm cho toàn bộ ý niệm coi bất động sản là một kênh đầu tư an toàn trở thành lố bịch. Tiếp sau đây là một câu chuyện không phải về bất động sản mà là về siêu thực sản. Các hiệp hội tiết kiệm và cho vay, phiên bản Mỹ của các hội nhà ở Anh, là nền tảng cho nền dân chủ, chủ sở hữu nhà ở của nước Mỹ, là sở hữu chung của những người gửi tiền. Các tổ chức này đồng thời vừa được bảo vệ lại vừa bị hạn chế bởi một khung điều lệ của chính phủ. Các khoản tiền gửi $40,000 trở xuống được chính phủ bảo hiểm với chi phí chỉ bằng 1/12 của 1% tổng số tiền gửi. Song mặt khác, họ chỉ có thể nhận cho vay những người mua nhà sống trong bán kính 80 km tính từ trụ sở chính của họ. Và từ năm 1966, theo quy định quê, có một trần lãi suất 5,5% được áp đặt lên lãi suất tiền gửi của họ, cao hơn 0,25% so với mức các ngân hàng được phép trả. Vào cuối thập niên 1970, khu vực lặng lẽ này đã bị tàn phá bởi lạm phát hai chữ số, đạt tới 13,3% vào năm 1979, và sau đó là bởi lãi suất tiết kiệm tăng mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang vừa được bổ nhiệm là Paul Volcker tìm cách phá vỡ vòng xoáy lương giá bằng cách giảm tốc độ tăng cung tiền. Cú đấm đúp này tai hại chết người. Các hiệp hội S&L vừa bị mất tiền khi các khoản vay cho mua nhà dài hạn và lãi suất cố định không địch nổi lạm phát cao, vừa bị chảy máu tiền gửi sang các quỹ có lãi suất cao hơn của thị trường tiền tệ. Phản ứng ở Washington từ cả hai chính quyền của Carter và Reagan là thử tìm cách cứu toàn bộ khu vực này bằng cách giảm thuế và bỏ điều tiết. Với niềm tin rằng các tác nhân thị trường có thể giải quyết được vấn đề, khi đạo luật mới được thông qua, Tổng thống Reagan đã tuyên bố, nhìn chung tôi thấy rằng chúng tôi đã đào trúng mỏ vàng, một số người quả thật đã trúng đậm. Một mặt, các hiệp hội S&L lúc này có thể đầu tư vào bất cứ cái gì họ muốn chứ không phải chỉ là các khoản cho vay mua nhà dài hạn. Tài sản thương mại, chứng khoán, trái phiếu, cấp thấp, mọi thứ đều được phép. Họ thậm chí còn có thể phát hành thẻ tín dụng. Mặt khác giờ đây, họ có thể trả bất kỳ mức lãi suất nào mà họ muốn cho người gửi tiền. Tuy vậy, tất cả những khoản tiền vẫn được bảo hiểm. Với số tiền tối đa được bảo hiểm được nâng từ 40.000 lên tới 100.000 đô la, và nếu như những khoản tiền giờ thông thường không đủ, các hiệp hội S&L có thể tăng thêm tiền dưới hình thức tiền gửi được môi giới từ các trung gian, là những người đóng gói và bán lô các chứng chỉ tiền gửi loại 100.000 đô la. Bỗng nhiên, những người đang diễu hành các hiệp hội S&L không có gì để mất nữa. Một trường hợp rất rõ ràng thuộc về cái mà các nhà kinh tế học gọi là mối nguy đạo đức. Điều xảy ra tiếp theo sau đó đã minh họa một cách tuyệt hảo cho lời giáo huấn tài chính vĩ đại, lần đầu tiên được William Crawford, cố vấn của Sở Tiết kiệm và Cho vay California nêu ra. Cách tốt nhất để cướp một ngân hàng là hãy sở hữu nó. Một số tổ chức S&L đã đánh cược tiền của người gửi vào các dự án cực kỳ đáng ngờ. Một số khác thì thẳng thừng ăn trộm tiền. Cứ như thế, sự phi điều tiết hóa có nghĩa là luật pháp không còn được áp dụng với họ nữa. Không có nơi nào thủ đoạn đó lại lan tràn nhiều như ở Texas. Khi không thúc ngựa tới các trang trại kiểu South Fork của mình, các tay cao bồi bất động sản Dallas thích thực hiện các vụ làm ăn của họ tại White Circle Grill. Những người thường xuyên đến ăn bữa gộp sáng trưa ngày Chủ nhật tại đây có Don Dixon, chủ một hội S&L ở Vernon, mà những người điều tiết đặt cho tên lóng là Sâu Mọt. Có Ed McBurdy từ Sunbelt, tên lóng là Gunbelt, thắt lưng đeo súng, và Tyra Barker, chủ sở hữu và tổng giám sát điều hành S&L của bang, người ưa nói với các nhà xây dựng bất động sản, các anh mang đất cát đến, còn tôi mang tiền đến. Có một nhân vật mang cả đất cát lẫn tiền đến đó là Mario Randa, một nhà môi giới New York làm việc cho nghiệp đoàn tài xế xe tải, người bị đồn, đã dùng các tổ chức S&L để rửa tiền cho các quỹ của mafia. Khi cần thêm tiền, ông ta thậm chí đã đăng quảng cáo trên tờ New York Times. Tiền cho thuê, loại bỏ mọi chướng ngại khi vay, hãy để chúng tôi gửi tiền tại ngân hàng địa phương của bạn, phương pháp của xoay mới để tạo nguồn tài chính. Nếu như bạn muốn xây dựng một đế chế bất động sản, tại sao lại không nói thẳng ra như vậy? Đối với một nhóm các nhà đầu tư xây dựng ở Dallas, chính S&L, đế chế đã mang đến một cơ hội tuyệt diệu để trở nên giàu có từ hai bàn tay trắng, hay đúng hơn là từ miền đất bằng phẳng của bang Texas. Câu chuyện siêu thực bắt đầu từ khi chủ tịch đế chế, đó chính là Spencer Blancon, nhập hội với James Toller, thị trưởng của Garland. Với một cả màu mè chưa học hết trung học chuyển nghề đầu tư xây dựng bất động sản, tên là Danny Faulkner, một người có chuyên môn là cực kỳ hào phóng với tiền của người khác. Tiền ở đây đến dưới dạng tiền gửi qua môi giới, được đế chế trả cho mức lãi suất cao đầy cám dỗ. Bụi Faulkner nằm ở gần một hồ nhân tạo buồn tẻ, được biết đến với cái tên là hồ Ray Harper, cách Dallas 30 km về phía đông, là tiền đồn đầu tiên của một đế chế bất động sản mà sau này sẽ bao gồm cả lãnh địa Faulkner, suối Faulkner, rừng sồi Faulkner, thậm chí cả đài phun nước Faulkner. Thủ thuật ưa thích của Faulkner là lướt ván, theo đó ông ta sẽ mua một miếng đất để trồng lạc, rồi sau đó đem bán tiếp với cái giá bị đẩy lên rất cao cho các nhà đầu tư vay tiền từ đế chế. Một miếng đất được Faulkner mua với giá 3 triệu đô la và chỉ sau đó ít ngày bán lại với giá 47 triệu đô la. Danny Faulkner tuyên bố là mình mù chữ, ông ta chắc chắn không bị mù số. Đến năm 1984, việc xây dựng ở khu vực Dallas đã vượt ra ngoài sự kiểm soát. Có những tòa chung cư đang xây nối nhau hàng dặm dọc theo đường liên tiểu bang số 30. Đường chân trời của thành phố đã biến đổi vì cái mà người sống ở khu vực này gọi là những tòa văn phòng trong suốt. Trong suốt là bởi vì chúng hầu như trống rỗng. Việc xây dựng vẫn tiếp tục không ngừng, được chi trả bằng các khoản tiền gửi được liên bang bảo hiểm, thực chất là đi thẳng vào túi các nhà đầu tư xây dựng. Ít nhất trên giấy tờ thì tài sản của đế chế đã tăng từ 12 triệu đô la lên 257 triệu đô la chỉ trong vòng 2 năm. Đến tháng giêng năm 1984, tài sản này đã ở con số 309 triệu đô la. Nhiều nhà đầu tư thậm chí không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy các bất động sản của họ ở gần. Faulkner chở họ trên trực thăng bay qua các bất động sản mà không hạ cánh. Người nào cũng làm ra tiền, Faulkner với cỗ máy bay Learet 4 triệu đô la, Toller với ô tô Rolls Royce màu trắng, Blaine với đồng hồ Rolex 4.000 đô la. Đó là chưa nói đến những người định giá bất động sản, nhà đầu tư là ngôi sao thể thao và các nhà điều tiết ở địa phương. Có những vòng tay bằng vàng cho đàn ông và áo lông thú cho các bà vợ. Một trong những người can dự thừa nhận, đó giống như một cái máy làm tiền và toàn bộ cỗ máy đó được điều chỉnh theo cái mà Danny cần. Nếu Danny cần một chiếc máy bay mới, chúng tôi thực hiện một phi vụ đất đai. Nếu Danny muốn mua một nông trại mới, chúng tôi lại thực hiện một vụ nữa. Danny điều hành toàn bộ cỗ máy đó cho chính Danny, trực tiếp đến chi tiết cuối cùng. Ranh giới giữa ăn dè và ăn cắp vẫn được xem là rất rộng. Faulkner và công ty đã giảm nó xuống chỉ còn bằng một sợi tóc. Vấn đề là ở chỗ, lượng cầu đối với các tòa chung cư trên đường liên tiểu bang 30 có lẽ sẽ chẳng bao giờ theo kịp được với nguồn cung khổng lồ mà Faulkner, Blaine và nhóm lợi ích của họ tạo ra. Đến đầu thập niên 1980, các đại lý bất động sản đã nói đùa rằng sự khác nhau giữa bệnh truyền qua đường sinh dục và chung cư là bạn có thể tống khứ được món bệnh. Hơn thế nữa, sự bất tương xứng giữa tài sản có và tài sản nợ của hầu hết các S&L giờ đây đã trở thành thảm họa với việc ngày càng có nhiều khoản cho vay dài hạn được phê chuẩn cho những người tay trong bằng cách sử dụng tiền vay ngắn hạn từ những người bên ngoài. Khi các nhà điều tiết tìm cách hành động một cách muộn màng năm 1984, tình trạng đó không còn có thể bỏ qua được nữa. Ngày 14 tháng 3, Edwin Gray, lúc đó là chủ tịch hội đồng ngân hàng cho vay mua nhà liên bang, đã ra lệnh đóng cửa đế chế. Tổng phí đối với tập đoàn bảo hiểm tiết kiệm và cho vay, nơi bảo hiểm cho các khoản tiền gửi S&L là 300 triệu đô la, sau đó mới chỉ là bắt đầu. Khi các công ty khác được thanh tra, các nhà lập pháp đã do dự, đặc biệt là những người đã nhận được các khoản đóng góp, vận động tranh cử hậu hĩnh từ các tổ chức S&L. Song họ càng chờ lâu thì càng có nhiều tiền bị đốt. Đến năm 1986 thì rõ ràng bản thân tập đoàn bảo hiểm tiết kiệm và cho vay liên bang cũng không còn đủ khả năng để trả nợ nữa. Năm 1991, sau hai phiên tòa, trong đó phiên tòa đầu đã kết thúc vô hiệu, Faulkner, Blaine và Toller đã bị kết tội là gian lận và ăn trộm 165 triệu đô la từ đế chế và các tổ chức S&L khác thông qua các vụ lừa đảo đất đai. Mỗi người trong số họ bị kết án 20 năm tù giam và bị buộc phải bồi thường hàng triệu đô la. Một nhân viên điều tra đã gọi đế chế là một trong những mánh khóe đầu tư đất đai liều lĩnh và gian lận nhất mà ông từng được thấy. Về tổng thể cũng có thể nói như vậy về cuộc khủng hoảng tiết kiệm và cho vay. Edwin Gray gọi đó là kỷ nguyên liều lĩnh và gian lận rộng lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng của quốc gia này. Tổng cộng, gần 500 tổ chức S&L đã sụp đổ hoặc bị buộc phải đóng cửa. Khoảng bằng ấy của các tổ chức bị giải thể để sáp nhập dưới sự giám sát của tập đoàn ủy thác chuyển đổi do quốc hội lập ra nhằm dọn dẹp mớ hỗn độn. Theo một ước tính chính thức, gần một nửa các tổ chức vỡ nợ đã gặp phải hành động lừa dối và có thể cấu thành tội phạm bởi những người nội bộ. Đến tháng 5 năm 1991, 764 người đã bị cáo buộc các tội khác nhau, trong đó có 550 người bị tuyên án và 326 người bị kết án tù giam. Các khoản phạt tổng cộng 8 triệu đô la đã được đưa ra. Tổng phí tổn của cuộc khủng hoảng tiết kiệm và cho vay trong thời gian từ năm 1986 đến 1995 là 153 tỷ đô la, khoảng 3% GDP. Trong đó, những người đóng thuế phải trả 124 tỷ đô la, biến nó thành cuộc khủng hoảng tài chính tốn kém nhất kể từ cuộc đại suy thoái. Phế tích khảo cổ của vụ sụp đổ này rải rác khắp bang Texas. Các khu vực địa ốc vô chủ được xây dựng với giá rẻ không ngờ bằng tiền ăn cắp, sau đó đã bị san ủi và thiêu rụi. 24 năm sau đó, phần lớn khu vực hành lang đường liên tiểu bang 30 vẫn còn là vùng đất hoang của bang Texas. Đối với những người đóng thuế Mỹ, sự sụp đổ của tiết kiệm và cho vay là một bài học cực kỳ đắt giá cho thấy việc bỏ điều tiết một cách thiếu cân nhắc là rất nguy hiểm. Song ngay giữa lúc các S&L đang chết trương phình lên, chúng cũng cho một nhóm người Mỹ rất khác con đường tắt để kiếm được hàng triệu đô la. Đối với một đám người kinh doanh trái phiếu ở Salomon Brothers, một ngân hàng đầu tư ở New York, sự tan vỡ của hệ thống vay thế chấp mua nhà trong chính sách mới không phải là cuộc khủng hoảng, mà là một cơ hội tuyệt diệu. Khát khao lợi nhuận và với một ngôn ngữ tục tiểu, nhóm tự xưng là chim to rập rình tại ngân hàng Salomon đã nhìn thấy cách khai thác lãi suất biến động dữ dội vào đầu thập niên 1980. Chính trưởng phòng kinh doanh mua nhà thế chấp của Salomon là Lewis Ranieri đã đứng lên khi các tổ chức tiết kiệm và cho vay tuyệt vọng bắt đầu bán các hợp đồng cho vay mua nhà thế chấp của mình trong một nỗ lực vô ích nhằm duy trì tính thanh khoản. Chẳng cần phải nói, Louis đã mua hết các hợp đồng đó với giá mạc nhất. Với bộ ngực vạm vỡ, áo sơ mi rẻ tiền và những câu cợt nhã kiểu Brooklyn, Ranieri, người khởi đầu làm việc cho Salomon tại bộ phận tư tín, là hiện thân của phố Wall mới, là sự đối nghịch với các chủ ngân hàng đầu tư nhẵn nhụi bánh bao trong bộ com lê và dây đeo quần của Brooks Brothers. Ý tưởng của anh ta là tái chế các hợp đồng thế chấp mua nhà bằng cách gom hàng nghìn hợp đồng đó lại, đảm bảo cho các chứng khoán mới đầy hấp dẫn có thể được bán ra cạnh tranh với các trái phiếu truyền thống của chính phủ và doanh nghiệp. Nói tóm lại là chuyển các hợp đồng vay thế chấp mua nhà thành trái phiếu. Một khi được gộp lại với nhau, các khoản trả lãi đến kỳ hạn của các hợp đồng vay mua nhà đó có thể được chia nhỏ thành các mảnh nhỏ với kỳ hạn khác nhau và mức rủi ro tín dụng khác nhau. Đợt phát hành đầu tiên của loại chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp mua nhà mới này, gọi là cam kết nợ mua nhà có thế chấp, diễn ra vào tháng 6 năm 1983. Đó là bình minh của một kỷ nguyên mới trong nền tài chính của nước Mỹ. Quá trình đó được gọi là chứng khoán hóa và là một phát kiến đã làm biến đổi căn bản phố Wall, thổi bay bụi bặm khỏi thị trường trái phiếu trước đó đang ngái ngủ và mở ra một kỷ nguyên mới, trong đó các giao dịch ẩn danh sẽ có tầm quan trọng lớn hơn các mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, lại thêm một lần nữa, chính phủ liên bang phải đứng ra sẵn sàng thanh toán hóa đơn nếu gặp phải khủng hoảng, bởi vì phần lớn các hợp đồng vay thế chấp mua nhà vẫn tiếp tục hưởng sự bảo lãnh tuyệt đối từ bộ ba công ty được chính phủ bảo hộ là Fannie, Freddie hoặc Ginny. Điều đó có nghĩa là các trái phiếu đảm bảo bằng các hợp đồng vay thế chấp đó về thực chất có thể được xem như là các trái phiếu chính phủ và do vậy được xếp hạng đầu tư. Trong thời gian từ năm 1980 đến 2007, khối lượng các chứng khoán dựa trên hợp đồng vay thế chấp mua nhà của các công ty được chính phủ bảo hộ đã tăng từ 200 triệu đô la lên đến 4.000 tỷ đô la. Với sự xuất hiện của các công ty bảo hiểm trái phiếu tư nhân, các hãng như là Salomon còn có thể đề nghị chứng khoán hóa các khoản cho vay không theo quy định, không đủ tư cách nhận được bảo lãnh từ các công ty do chính phủ bảo hộ. Đến năm 2007, lượng vốn góp chung của tư nhân đã đủ để chứng khoán hóa 2.000 tỷ đô la nợ thế chấp mua nhà. Năm 1980, mới chỉ có 10% thị trường vay thế chấp mua nhà được chứng khoán hóa. Đến năm 2007, con số đó tăng lên đến 56%. Không chỉ những điều phù phiếm của con người rốt cuộc đi vào đống lửa mang tên phố Wall thập niên 1980, đó còn là những vết tích cuối cùng của một mô hình kinh doanh được miêu tả trong bộ phim Cuộc sống tuyệt vời. Đã có thời tồn tại các mối quan hệ xã hội đầy ý nghĩa giữa người cho vay thế chấp mua nhà và người đi vay. Jimmy Stewart biết cả người gửi tiền lẫn người vay nợ. Ngược lại, trên một thị trường được chứng khoán hóa, cũng giống như trong vũ trụ, không ai có thể nghe được tiếng kêu bạn. Khoản lãi mà bạn trả cho số tiền vay mua nhà cuối cùng sẽ về tay một ai đó, không hề biết đến sự tồn tại của bạn. Toàn bộ hệ quả của sự chuyển tiếp này đối với những người sở hữu nhà bình thường chỉ trở nên rõ ràng sau 20 năm. Trong các nước nói tiếng Anh, chúng ta từng có khuynh hướng giả định rằng bất động sản là sự đánh cược một chiều. Cách trở thành giàu có là chơi trên thị trường bất động sản. Thực vậy, bạn chỉ là một gã ngốc nếu đi đầu tư vào bất kỳ cái gì khác. Điều vẫn được coi là chân lý này đáng lưu ý ở chỗ hiện thực biến nó thành điều giả dối thường xuyên đến mức nào. Giả sử bạn đưa 100.000 đô la vào thị trường bất động sản Mỹ vào quý 1 năm 1987. Theo hoặc chỉ số giám sát kinh doanh nhà ở liên bang hoặc chỉ số giá nhà quốc gia Case-Shiller, bạn sẽ có gần gấp 3 lần số tiền của mình vào quý 1 năm 2007, lên khoảng từ 275.000 đô la đến 299.000 đô la. Song nếu như bạn đưa cùng số tiền đó vào S&P 500, chỉ số chuẩn của thị trường chứng khoán Mỹ, và tiếp tục tái đầu tư thu nhập cổ tức vào đây, rốt cuộc bạn sẽ có được 772.000 đô la để chơi tiếp, nhiều hơn gấp đôi số tiền mà bạn có thể kiếm được từ gạch ngói và vôi vữa. Ở nước Anh, sự chênh lệch cũng tương tự. Nếu như bạn đưa 100.000 bảng Anh vào bất động sản năm 1987, thì theo chỉ số giá nhà ở toàn quốc, bạn có thể sẽ có gấp 4 lần số tiền đó sau 20 năm. Song nếu như bạn đưa số tiền đó vào chỉ số FTSE All Share, bạn sẽ giàu hơn gấp 7 lần. Tất nhiên, ở đây còn có một sự khác biệt quan trọng giữa chỉ số thị trường nhà đất và chỉ số thị trường chứng khoán. Bạn không thể sống bên trong một chỉ số thị trường chứng khoán. Mặt khác, thế bất động sản ở địa phương thường đánh vào nhà ở chứ không đánh vào các tài sản tài chính. Để có một sự so sánh công bằng, phải tính đến cả những số tiền thuê nhà mà bạn tiết kiệm được do bạn đã sở hữu nhà hoặc là số tiền cho thuê nhà bạn thu được nếu như bạn sở hữu hai bất động sản và bạn cho thuê một cái. Cách đơn giản để tiếp tục là gạt qua một bên cả cổ tức và tiền thuê nhà. Trong trường hợp đó, sự chênh lệch sẽ giảm đi đôi chút. Trong vòng 2 thập niên kể từ năm 1987, chỉ số S&P 500 không tính cổ tức chỉ tăng gấp hơn 5 lần, song vẫn dễ dàng vượt qua chỉ số nhà ở. Sự chênh lệch cũng được thu hẹp lại. Song cả lần này cũng không bị loại bỏ nếu như bạn tính thêm thu nhập từ thuê nhà vào danh mục bất động sản và đưa vào cổ tức vào danh mục chứng khoán, bởi vì tỷ lệ lợi nhuận trung bình của việc cho thuê nhà trong giai đoạn đó đã giảm từ khoảng 5% xuống còn có 3,5% vào đỉnh cao của bong bóng bất động sản. Nói một cách khác, một bất động sản 100.000 đô la tiêu biểu sẽ mang lại một khoản tiền thuê nhà trung bình hàng tháng chưa đến 416 đô la. Trong trường hợp ở Anh, thì ngược lại, sự vốn hóa thị trường chứng khoán tăng với tốc độ chậm hơn so với ở Mỹ. Trong khi đó, cổ tức lại là nguồn thu nhập quan trọng hơn cho các nhà đầu tư. Đồng thời, các hạn chế đối với nguồn cung nhà ở mới, chẳng hạn như các đạo luật để đảm bảo, bảo vệ những khu vực vành đai xanh, đã đẩy giá thuê nhà lên. Do vậy, bỏ qua cổ tức và tiền thuê nhà là loại đi mất ưu thế của chứng khoán so với bất động sản. Xét đơn thuần sự tăng vốn trong thời gian từ năm 1987 đến 2007, gạch ngói và vôi vữa tăng với bội số 4,5 đã vượt cổ phiếu, chỉ tăng với bội số 3,3. Chỉ có nếu như bạn đưa câu chuyện quay về năm 1979 thì chứng khoán Anh mới vượt qua được gạch ngói Anh. Tuy nhiên, có ba điều khác bạn cần cân nhắc khi thử tìm cách so sánh nhà cửa với hình thức tài sản vốn khác. Thứ nhất là khấu hao, chứng khoán không bị hao mòn và không đòi hỏi mái nhà mới. Nhà cửa thì cũ mòn đi và cần sửa chữa. Thứ hai là tính thanh khoản. Với tư cách là tài sản, nhà cửa gây tốn kém hơn nhiều so với chứng khoán khi muốn chuyển thành tiền mặt. Thứ ba là tính dễ biến động. Thị trường nhà kể từ sau Thế chiến thứ hai ít biến động hơn rất nhiều so với thị trường chứng khoán. Một phần không nhỏ là bởi các chi phí giao dịch liên quan đến thị trường bất động sản. Song điều đó không có nghĩa là giá nhà đất chưa bao giờ lệch ra khỏi hướng đi lên đều đặn. Chẳng hạn ở Anh, trong thời gian từ năm 1989 đến 1995, giá nhà trung bình đã sụt 18%, còn nếu xét theo mức giá thực tế để điều chỉnh theo lạm phát thì tới trên 1/3, tương đương 37%. Ở London, mức giảm thực tế gần 47%. Ở Nhật Bản, trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 2000, giá bất động sản đã sụt mất hơn 60%. Và tất nhiên, trong lúc tôi đang viết cuốn sách này, giá bất động sản ở Mỹ lần đầu tiên trong cả một thế hệ đã bắt đầu đi xuống và xuống nữa. Từ đỉnh điểm vào tháng 7 năm 2006, chỉ số tổng hợp 20 Case-Shiller về giá nhà tại 20 thành phố lớn của Mỹ đã giảm 15% tại thời điểm tháng 2 năm 2008. Vào tháng đó, tốc độ giảm tính theo năm lên đến 13%, một con số chưa từng thấy kể từ đầu thập niên 1930. Ở một số thành phố như Phoenix, San Diego, Los Angeles và Miami, mức sụt giảm tổng cộng lên đến 1/5 hoặc 1/4. Hơn thế nữa, tại thời điểm cuốn sách này đang được viết là tháng 5 năm 2008, phần lớn các chuyên gia dự đoán là sự sụt giảm vẫn tiếp tục. Ở Detroit đang sa sút, sự tụt giá nhà cửa bắt đầu sớm hơn vào tháng 12 năm 2005 và giá nhà đã xuống hơn 10% khi tôi đến thăm thành phố này vào tháng 7 năm 2007. Tôi đến Detroit là bởi tôi có cảm giác rằng thứ đang diễn ra ở đây là cái xu hướng sắp xảy ra toàn bộ nước Mỹ và có lẽ là ở khắp các thế giới nói tiếng Anh. Trong vòng 10 năm, giá nhà ở Detroit, nơi có lẽ sở hữu một lượng nhà ở kém giá trị nhất so với bất cứ thành phố nào khác ở Mỹ, trừ New Orleans, đã tăng gần 50%, không đáng bao nhiêu so với bong bóng của toàn quốc, đã chứng kiến mức tăng giá nhà trung bình tới 180%. Song vẫn khó mà giải thích được, xét trong điều kiện trạng thái kinh tế trì trệ kinh niên của thành phố này, như tôi đã nhận ra. Lời giải nằm ở những biến đổi căn bản đối với các luật lệ trong trò chơi nhà đất. Các thay đổi được minh họa bởi điều đã diễn ra ở West Outer Drive của Chicago, một con đường lớn đông đúc, có những khu nhà bề thế của tầng lớp trung lưu đáng kính trọng, với những vườn cỏ lớn và gara để ô tô. Từng một thời là nơi ở của tầng lớp tinh túy nhất Motown, giờ đây nó chỉ như một trong bao phố khác ở một vùng đất thanh thang trong lòng một đất nước, một nền kinh tế đang phát triển nằm trong lòng nước Mỹ, còn được người ta biết tới dưới cái tên là Subpremier, xứ sở dưới chuẩn. Các khoản cho vay thế chấp mua nhà dưới chuẩn được các nhà môi giới địa phương nhắm vào các gia đình hoặc khu dân cư có lịch sử độ tín nhiệm kém hoặc vá víu. Cũng giống như các hợp đồng vay thế chấp, bán lô là quá lớn nên không đủ điều kiện nhận được con dấu thông qua của Fannie Mae và sự đảm bảo ngầm của chính phủ. Các hợp đồng vay mua nhà dưới chuẩn thì quá rủi ro, song chính tính chất rủi ro cao của các hợp đồng này khiến chúng có tiềm năng sinh lời lớn đối với những người cho vay. Đó không còn là những hợp đồng cho vay thế chấp mua nhà kiểu cũ, loại 30 năm với lãi suất cố định được phát kiến trong thời kỳ chính sách mới. Ngược lại, một tỷ lệ lớn trong số chúng là các hợp đồng vay thế chấp mua nhà với lãi suất thả nổi. Nói cách khác, lãi suất thay đổi theo sự biến đổi của lãi suất cho vay ngắn hạn. Nhiều hợp đồng trong số đó cũng là loại thế chấp chỉ trả lãi, không được trả dần từng kỳ, tức không được trả lại vốn gốc, ngay cả khi tiền gốc chiếm 100% giá trị được định giá của ngôi nhà dùng thế chấp, và phần lớn các hợp đồng đó có các giai đoạn mở đầu, dùng thử. Theo đó, việc trả lãi ban đầu thường là cho 2 năm đầu tiên được cố tình giữ ở mức thấp như không, do vậy để lùi chi phí của khoản vay về giai đoạn sau. Tất cả các phương kế này là nhằm giảm thiểu trước mắt chi phí trả nợ cho người vay. Song các điều khoản của các hợp đồng cho vay dưới chuẩn đã ngầm định những mối lợi lớn đối với những người cho vay. Một hợp đồng cho vay dưới chuẩn cực kỳ thủ đoạn ở Detroit đã ghi lãi suất 9,75% cho 2 năm đầu tiên. Song sau đó là một mức chênh lệch 9,125 điểm phần trăm cao hơn lãi suất ngắn hạn chuẩn. Theo đó, các ngân hàng cho vay tiền lẫn nhau, thông thường là lãi suất liên ngân hàng London gọi tắt là LIBOR. Thậm chí trước cả khi cuộc khủng hoảng vay dưới chuẩn nổ ra, lãi suất này đã là trên 5%, cho thấy một bước nhảy vọt rất lớn trong việc chi trả lãi vào năm thứ 3 của hợp đồng cho vay. Cho vay dưới chuẩn đã tràn tới Detroit như một trận tuyết lở những đồng tiền cờ tỷ phú. Thành phố này đã bị dội bom những mẫu quảng cáo qua đài, qua truyền hình, qua thư và bởi các đạo quân đại lý và môi giới. Tất cả đều đưa ra những mời gọi có vẻ hấp dẫn. Chỉ riêng trong năm 2006, các công ty cho vay dưới chuẩn đã bơm trên 1 tỷ đô la vào 22 khu vực theo mã số bưu điện của Detroit. Tại khu vực mã số 48235, bao gồm cả khu nhà số 5100 trên phố West Outer Drive, các hợp đồng vay thế chấp nhà dưới chuẩn chiếm trên một nửa toàn bộ các khoản vay được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến 2006. 7 trong 26 hộ gia đình của khu nhà số 5100 đã nhận vay dưới chuẩn. Lưu ý rằng chỉ có một phần nhỏ các khoản vay này đã đến với những người mua nhà lần đầu. Hầu như tất cả các số còn lại là các hợp đồng tái cấp vốn cho phép người vay dùng nhà của mình như một cái máy làm tiền, giúp chuyển giá trị tài sản hiện có của họ thành tiền mặt. Hầu hết họ đã sử dụng tiền có được để thanh toán các khoản nợ thẻ tín dụng, sửa chữa nhà cửa hoặc mua các hàng tiêu dùng lâu bền mới. Tuy nhiên, ở những nơi khác thì tác động kết hợp của lãi suất tiết kiệm dài hạn giảm ở các hợp đồng vay thế chấp mua nhà ngày càng hấp dẫn hơn, đã lôi cuốn thêm những người mua mới vào thị trường nhà đất. Đến năm 2005, 69% các hộ gia đình Mỹ đã sở hữu nhà riêng so với 64% của 10 năm trước đó. Khoảng một nửa mức tăng đó có thể được quy cho con số được cho vay dưới chuẩn. Điều quan trọng là một số lượng bất cân xứng những người vay dưới chuẩn thuộc về các sắc tộc thiểu số. Thực sự tôi cảm thấy ngạc nhiên và phải tự hỏi mình trong lúc lái xe đi quanh Detroit rằng có phải dưới chuẩn đã thực sự là một biển ngữ tài chính mới, nghĩa là người da đen. Theo một nghiên cứu của Liên minh Nhà ở Thu nhập thấp của Massachusetts, 55% số người da đen Mỹ Latin trong khu vực đô thị ở Boston vay tiền để mua nhà cho gia đình mình năm 2005 đã nhận được các khoản vay thế chấp dưới chuẩn so với chỉ có 13% số người vay da trắng. Trên 3/4 số người da đen và Latin vay từ ngân hàng Washington Mutual được xếp vào loại dưới chuẩn so với chỉ có 17% số người vay da trắng. Theo Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị, chủ sở hữu nhà ở sắc tộc thiểu số đã tăng 3,1 triệu trong thời gian từ năm 2002 đến 2007. Đây chắc chắn là đỉnh cao của nền dân chủ sở hữu nhà ở. Thị trường cho vay thế chấp mua nhà dường như đã biến giấc mơ sở hữu nhà ở Mỹ thành hiện thực cho hàng trăm nghìn người trước kia từng bị loại ra khỏi thị trường tài chính chính thống bởi các tổ chức xếp hạng tín dụng và bởi thành kiến chủng tộc được che đậy một cách vụng về. Về sau, sự phê phán sẽ được chĩa vào Alan Greenspan do ông đã không điều tiết một cách thích đáng việc cho vay thế chấp mua nhà trong những năm cuối cùng làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, mặc dù có sự tán thành tai tiếng sau này đã được rút lại, đối với hợp đồng vay thế chấp mua nhà lãi suất thả nổi, trong một bài phát biểu năm 2004, Greenspan không phải là người ủng hộ chính trong việc mở rộng sở hữu nhà ở và đổ lỗi tất cả sự thái quá trong những năm gần đây lên chính sách tiền tệ cũng không phải là điều đúng đắn. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương 5 An toàn như những ngôi nhà cùng với kho sách nói.com.vn ở những file dưới đây.